Phong Nguyên Tố mang theo Lam Hiên Vũ đem hết toàn lực mà né tránh, tránh được Đường Vũ Cách quyền thứ nhất, thế nhưng là hắn tại thất kinh thời điểm, vậy mà lui hướng về phía Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ. Đây không phải muốn chết sao? Hắn lúc này, giống như đã không kịp trách né rồi a. Đệ nhị quyền, nhìn ngươi còn thế nào trốn? Lam Hiên Vũ đã xong. Phải thua a. Khi thấy Lam Hiên Vũ sẽ bị bốn gã ngũ hoàn cường giả vây công thời điểm, Nhạc Khanh Linh liền không cấm cảm thán nói. Trận đấu thoạt nhìn muốn đã xong, nàng không thế nào minh bạch đối phương vì cái gì không nên muốn so với chỉ có tam hoàn Lam Hiên Vũ. Chứng kiến Lam Hiên Vũ muốn bị đánh bại, trong nội tâm nàng có chút không dễ chịu. Có lẽ là bởi vì này hài tử là Đường Nhạc ưa thích người a. Không đúng, Đường Nhạc lại lắc đầu, Hiên Vũ tựa hồ một mực ở hướng dẫn đối thủ. Chăm chú nhìn, lá bài tẩy của hắn muốn xuất hiện. A, cái này còn có thể có cái gì át chủ bài, hắn một người, người ta. Lời nói mới nói đến đây, Nhạc Khanh Linh con mắt lập tức trừng lớn. Lam Hiên Vũ sau lưng là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ kiên cố lưng. Dù là không có tấm thuẫn, bọn hắn hai huynh đệ bản thân lực phòng ngự cũng rất mạnh. Phát giác được Lam Hiên Vũ né tránh phương hướng, bọn hắn thậm chí mượn vài phần lôi linh chiến cổ bạo tạc nổ tung sinh ra lực lượng thúc đẩy thân thể của mình dùng sau lưng hướng Lam Hiên Vũ đánh tới, phong kín hắn né tránh con đường. Đường Vũ Cách đệ nhị quyền tức thì đã hoàn toàn phong kín Lam Hiên Vũ chính diện. Kinh hoàng sao? Đúng vậy, lúc này Lam Hiên Vũ trên mặt biểu lộ là kinh hoàng đấy. Thế nhưng là hắn tại trong lòng mỉm cười. Hắn muốn chính là như vậy trong nháy mắt thời cơ. Bộ ngực hắn chỗ lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện một đoàn thải sắc quang mang. Tại đây một đoàn thải sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt, vô luận là Đường Vũ Cách hay vẫn là Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh huynh đệ đều có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Đường Vũ Cách nắm đấm dừng một lát. Lam Hiên Vũ tại đây một cái chớp mắt dường như trở nên cao lớn rồi. Một tầng thải sắc quang mang dùng lồng ngực của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Ngay tại Đường Vũ Cách cắn chặt răng, chuẩn bị tiếp tục đem nắm đấm oanh ra thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một vòng ám lam sắc, một vòng làm hô hấp của nàng giống như đều muốn đình chỉ ám lam sắc. Một đạo khe hở lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trước mặt nàng. Đường Vũ Cách hét lên một tiếng, toàn lực phóng thích lớn ngũ hành thần quang, mới lại để cho công kích của mình dừng lại, có thể nàng một quyền kêu oanh ra lớn ngũ hành thần quang đã bị khe hở cắn nuốt. Lý Tư Kỳ, Lý Tư Minh hai huynh đệ là đưa lưng về phía Lam Hiên Vũ đấy, giờ này khắc này thân thể của bọn hắn đồng thời cứng ngắc lại. Tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn có chút ngây ngốc chậm rãi quay đầu lại, chính là như vậy một cái vô cùng động tác đơn giản để cho bọn chúng đồng thời bị mệnh chung. Tường đồng vách sắt lập tức phá toái, một đạo thanh sắc tia chớp cơ hồ là từ Lam Hiên Vũ bên tai xẹt qua thẳng đến Đường Vũ Cách mà đi. Lôi linh chiến cổ tại tinh linh vương huyết mạch ủng hộ bên dưới, không chỉ một kích ca. Oanh, Đường Vũ Cách hai tay hợp nắm, năm màu lớn ngũ hành thần quang tại trước người của nàng hội tụ thành cầu, ngăn trở trước mặt màu xanh tia chớp. Màu xanh tia chớp nổ tung ở đằng kia cực lớn tiếng vang ở bên trong thải quang bắn ra. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Cách trong mắt đẹp tràn đầy sợ hãi. Như thế nào, làm sao có thể? Chỉ một cú đánh, Lam Hiên Vũ dĩ nhiên cũng làm đã trúng mục tiêu hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư. Nàng hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Lôi linh chiến cổ tuy mạnh lại cũng chỉ có thể trên phạm vi lớn tiêu hao nàng lớn ngũ hành thần quang, không cách nào đem nàng đánh lui. Nhưng này một cái chớp mắt nàng đã có chút ít hỏng mất. Lam Hiên Vũ trên người tản ra thải sắc quang mang cùng nàng lớn ngũ hành thần quang so với còn nhiều thêm hai loại màu sắc. Đáng sợ hơn chính là tại nơi này trạng thái ở dưới hắn tại khí tức bên trên hoàn toàn chế trụ Đường Vũ Cách. Trong tay hắn một cây thật dài đại kích toàn thân ngăm đen lại tản ra ám lam sắc hào quang. Hào quang không mạnh, thế nhưng là chính là nó một kích đánh bại hai đại phòng ngự hệ hồn sư. Lam Hiên Vũ căn bản không có dừng lại, bởi vì này hết thảy vốn chính là tại hắn kế hoạch ở trong đấy. Thân thể của hắn lóe lên tốc độ so với lúc trước ít nhất nhanh gấp đôi, đem trong tay thiên thánh liệt nguyên kích lần nữa quét ngang mà ra. Không có gì kỹ xảo, cũng chỉ là quét ngang đi ra ngoài. Tuy rằng lôi linh chiến cổ bị lớn ngũ hành thần quang ngăn lại, nhưng Đường Vũ Cách hay vẫn là toàn thân từng trận run lên, căn bản không cách nào tránh đi thiên thánh liệt nguyên kích, chỉ có thể đề tụ lên chính mình toàn bộ lớn ngũ hành thần quang, lần nữa đem kia ngăn cản trước người. Thiên thánh liệt nguyên kích xẹt qua, lớn ngũ hành thần quang dừng lại một lát, sau đó lặng yên không một tiếng động mà một phân thành hai, chính giữa chảy ra rồi một đạo khe hở. Lam Hiên Vũ đã từ Đường Vũ Cách bên người xẹt qua, thả người dựng lên, hai tay nắm ở kích cán tựa như lực bổ như núi cao, hướng Tư Mã Tiên phách chạm mà đi. Tư Mã Tiên cuống quýt nâng lên chiến phủ đi ngăn cản.

Kế tiếp tất cả chiến đấu từ dụ kẻ địch xâm nhập đến dẫn đạo công kích lại đến Nguyên Ân Huy Huy áp chế, lại để cho hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư liên thủ, đây hết thảy đều tại Lam Hiên Vũ trong kế hoạch. Mục đích của hắn chỉ có một cái, kia chính là tận khả năng làm cho đối phương mạnh nhất mấy người tập trung ở trong phạm vi nhất định. Lam Hiên Vũ Thiên Thánh Liệt Nguyên kích tuy cường đại, nhưng là có một cái chí mạng vấn đề, cái kia chính là công kích khoảng cách có hạn. Thiên Thánh Liệt Nguyên kích căn bản không có cách nào khác tiến hành công kích từ xa, nhất định khoảng cách gần thi triển, bổ trên người đối thủ mới có hiệu quả. Lam Hiên Vũ cũng không có na na cái loại này phất tay giữa là có thể đem Thiên Thánh Liệt Nguyên kích ném bay ra ngoài công kích địch nhân năng lực. Cho nên, hắn một mực ở cố gắng chế tạo giả voi chính là muốn lại để cho đối thủ vây công chính mình. Đường Vũ Cách cuối cùng công kích hắn thời điểm, hắn thất kinh, về phía hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư phương hướng thối lui, vì chính là có thể tại Thiên Thánh Liệt Nguyên kích có thể chèo chống 10 giây trong thời gian tận khả năng nhiều mà giải quyết đối thủ. Nguyên Ân Huy Huy thi triển Lôi Linh Chiến Cổ, phát ra song trọng công kích là ở hắn trong kế hoạch đấy, chính là vì áp chế hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư cho hắn cơ hội xuất thủ. Tại Lam Hiên Vũ trong kế hoạch đầu tiên muốn đánh chết nhưng thật ra là Lý Tư Minh cùng Lý Tư Kỳ. Đang bị Nguyên Ân Huy Huy áp chế dưới tình huống, hắn là rất có nắm chắc có thể đem Thiên Thánh Liệt Nguyên kích chạm tại trên người bọn họ đấy. Chỉ cần giải quyết xong cái này hai huynh đệ, Nguyên Ân Huy Huy từ tinh linh cũng có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, đã không có huyền vũ thuẫn phòng ngự toàn lực bộc phát, Nguyên Ân Huy Huy rất có thể chúa thể chiến trường. Lần thứ hai sau khi thức tỉnh hắn, chỉ cần cùng Đường Vũ Cách giữ một khoảng cách tiêu hao Đường Vũ Cách lớn ngũ hành thần quang, coi như là Đường Vũ Cách cũng rất khó thắng được hắn. Bởi vậy, lúc trước đang thương lượng chiến thuật thời điểm, Lam Hiên Vũ liền nói cho đồng bạn trận chiến đấu này mấu chốt chính là sáng tạo cơ hội đánh chết hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư. Chỉ cần có thể đưa bọn chúng đánh chết như vậy, thắng lợi cán cân sẽ hướng chính mình một phương nghiêng. Chẳng qua là liền Lam Hiên Vũ đều không nghĩ tới, mình và Nguyên Ân Huy Huy phối hợp sẽ như thế ăn ý, đệ nhị trọng Lôi Linh Chiến Cổ lập tức chấn nhiếp rồi Đường Vũ Cách, cho Lam Hiên Vũ đầy đủ thời gian ra tay, làm cho nàng không cách nào né tránh. Đến nơi này thời điểm, thắng bại cũng đã định rồi. Tu vi tăng lên tới tam hoàn, Lam Hiên Vũ cảm giác được chính mình tựa hồ có thể dùng nhiều hai giây Thiên Thánh Liệt Nguyên kích. Cuối cùng đánh chết Tư Mã Tiên thời điểm, kỳ thật Tư Mã Tiên tâm trí đã bị đoạt, hắn căn bản không có đem thực lực phát huy được. Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng là lần đầu tiên trên chiến trường đem Thiên Thánh Liệt Nguyên kích uy lực phát huy được, phía trước hắn cũng không biết Thiên Thánh Liệt Nguyên kích có uy lực lớn như vậy. Cho tới giờ khắc này, toàn trường người xem mới một mảnh xôn xao. Lam Hiên Vũ rất nhanh nắm đấm, chậm rãi đem tay phải giơ lên cao lên đỉnh đầu. Lưu Phong đã như gió mà phóng tới hắn, Nguyên Ân Huy Huy cũng hoan hô chạy tới. Lam Mộng Cầm ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem bên này. Nàng cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa hoàn toàn phát huy được đâu rồi, nàng kỳ thật cũng là Lam Hiên Vũ lưu hậu thủ. Nếu như Lam Hiên Vũ không có thể thuận lợi đánh bại hai đại huyền vũ thuẫn hồn sư, vậy muốn đến phiên nàng cùng Đống Thiên Thu liều mạng. Thế nhưng là một trận chiến này so với bọn hắn trong tưởng tượng dễ dàng. Thật sự là bởi vì Thiên Thánh Liệt Nguyên kích mang đến chuyển xấu quá lớn. Thiên Thánh Liệt Nguyên kích khuyết điểm cũng là rõ ràng đấy, nếu như đối phương không cho Lam Hiên Vũ cận thân cơ hội, dùng công kích từ xa tiêu hao lực chiến đấu của hắn, hắn chỉ có thể sử dụng 10 giây Thiên Thánh Liệt Nguyên kích, sau đó Thiên Thánh Liệt Nguyên kích liền sẽ tự động thu hồi. Nhưng vấn đề là Đường Vũ Cách bọn hắn không biết những thứ này a. Xuất kỳ bất ý, đánh úp, đây chính là năm nhất một trận chiến này chiến thuật hạch tâm, bọn hắn có quá nhiều đối thủ không biết lá bài tẩy. Đường Vũ Cách kế hoạch là cẩn thận xuất kích toàn diện áp chế, giấu giếm sơ hở, nhưng như cũ không thể chiến thắng Lam Hiên Vũ đoàn đội. Lam Hiên Vũ đã sớm đoán được Đường Vũ Cách sẽ châm đối với chính mình, bởi vì thông qua chi mấy lần trước giao tiếp nàng đã ý thức được hắn tại đoàn đội trong tầm quan trọng. Mà thực lực của hắn lại yếu, là tốt nhất đánh bại đấy, cho nên tất nhiên sẽ bị đối phương trọng điểm công kích. Hắn chính là lợi dụng đối phương điểm ấy tâm tư. Mộng Cầm tỷ, ngươi làm sao vậy? Đống Thiên Thu đụng phải một lát bên người Lam Mộng Cầm. Phát tài, Lam Mộng Cầm ngơ ngác nói ra. Đống Thiên Thu lập tức cười đến không được, ngươi không phải là bị tiền lỗi bám vào người a? Lam Mộng Cầm lại kích động ôm cổ nàng, chúng ta có vượt qua 6 miếng màu tím huy chương thu nhập a? Mỗi người a, phát tài, bớ người ta thật tốt quá. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, bọn hắn liền không nghĩ tới thắng sự tình, đều đang cố gắng mà tự nói với mình, nếu như thua cũng không phải là không có thu hoạch, dù sao cuối cùng dựa vào bán tin tức bao nhiêu có thể lợi nhuận kiểm nhận lợi ích. Chương 399, đó là thần khí ư. Nhưng bây giờ thật sự thắng a. bọn hắn mỗi người bắt lại một đồng màu tím huy chương, một bồi thường 5 tỷ lệ đặt cược liền có thể đạt được 5 đồng màu tím huy chương. Quán quân đội ngũ ban thưởng là mỗi người 2 đồng màu tím huy chương, bỏ nguyên ân huy huy gia tộc lấy ra áp nhận được màu tím huy chương, cuối cùng chính là mỗi người 6 miếng màu tím huy chương, cái này cũng chưa tính bọn hắn thêm vào áp nhận được những cái kia màu vàng huy chương. Phải biết rằng, đối với phân viện đệ tử mà nói, cho dù là một đồng màu trắng huy chương đều là rất chân quý đấy, có thể tiền trả một tháng ký túc xá phí dụng. Cấp cao có chút năng lực yếu kém học trường cũng còn tại là màu trắng huy chương mà làm công. Có thể bọn hắn đây, mỗi người có 6 miếng màu tím huy chương, đây không phải phát tài là cái gì. Nếu như bớt lấy điểm dùng, 1-2 năm trong thời gian bọn hắn cũng không buồn không có tu luyện tài nguyên rồi, còn có thể đem nhất tự đấu khải cho chế tạo ra đến. Cái này tất nhiên sẽ đề cao thật lớn tu luyện của bọn hắn hiệu suất. Lam Mộng Cầm như thế nào không cao hứng. Đống Thiên Tu tự nhiên cũng là cao hứng đấy, chẳng qua là nàng không nghĩ tới bình thường rất tỉnh táo Lam Mộng Cầm lúc này sẽ hưng phấn đến loại trình độ này, trong lúc nhất thời không khỏi lớn vì kinh ngạc. Anh Lạc Hồng ngơ ngác nhìn màn hình. Cái gì, đây đều là tình huống như thế nào? Vạn hạnh a, may mắn mình ở thời khắc cuối cùng đối trùng rồi một lát, bằng không mà nói, nếu bị thua 50 miếng màu tím huy chương. Cái này Lam Hiên Vũ, hắn dùng đó là cái gì? Thần khí. Một cái tiểu gia hỏa thậm chí có thần khí. Đúng lúc này, cổ tay nàng bên trên hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên. Anh Lạc Hồng nhìn một lát dãy số, vội vàng điều chỉnh một lát chính mình tâm tính, tiếp thông thư từ qua lại cung kính đệ nói, lão sư. Trận đấu ta xem, nằm nhất cái kia Lam Hiên Vũ tiềm năng vô hạn, ngươi phải chú ý bồi dưỡng. Còn có, không nên quá nhiều mà điều tra hắn, quấy nhiễu hắn tu luyện. Trong học viện bộ lạc có thể xác định hắn không có vấn đề, lại để cho hắn tự mình tu luyện là được rồi. Tại trình độ nhất định bên trên tài nguyên có thể nghiêng. Uông Thiên Vũ nguội lạnh thanh âm từ hồn đạo dụng cụ thông tin trong truyền đến. Vâng, minh bạch, anh Lạc Hồng đuổi nói gấp. Từ qua lại cắt đứt, anh Lạc Hồng đột nhiên có một loại mãnh liệt không cam lòng, đứa nhỏ này vốn là chính mình trước vừa ý đó a, chính là bị Đường Trấn Hoa người kia cướp đi. Nói cách khác, hắn hẳn là đệ tử của mình mới đúng. Đường Trấn Hoa, nàng nhanh chóng thông qua rồi một cái thư từ qua lại dãy số, bên kia mới vừa tiếp xúc với thông, còn chưa mở miệng anh Lạc Hồng cũng đã lớn tiếng gầm hét lên, ngươi cút cho ta tới đây. Đường Trấn Hoa không hiểu thấu mà nhìn hồn đạo dụng cụ thông tin, cái tai đều được chấn đau. Đây là thế nào, hồ, hôm nay hình như là Hiên Vũ bọn hắn tham gia so tài thời gian a. Chẳng lẽ lại ra cái gì yêu thiêu thân rồi hả? Đường Trấn Hoa tối hôm qua uống nhiều quá, hôm nay ngủ quên cũng không có đi xem so tài. Lúc này hắn vội vàng mở ra phòng ngủ hồn đạo TV. Hào quang lập lòe, riêng phần mình trở về. Mô phỏng khoang tuyền cánh cửa khoang mở ra, Lam Hiên Vũ từ bên trong bò lên đi ra. Hắn nhanh chóng vọt tới Minh Tưởng phòng, một tay cầm màu đen huy chương, một tay cầm lên lục như ý, hấp thu sinh mệnh năng lượng bổ sung tiêu hao huyết mạch chi lực. Dựa theo bình thường thói quen, hắn hiện tại hẳn là nhớ lại một lát lúc trước sử dụng thiên thánh liệt nguyên kích lúc trạng thái, đồng thời cảm ngộ một lát sử dụng thiên thánh liệt nguyên kích lúc huyền bí. Thế nhưng lạc hiện tại hắn đồng dạng là quá hưng phấn a. Liền Lam Mộng Cầm đều hưng phấn thành như vậy, hắn lại có thể nào không hưng phấn. 6 miếng màu tím huy chương tăng thêm chính mình trước tích góp tất cả đều đổi thành màu vàng huy chương, đều có gần 100 miếng rồi. Hắn nếu như hoàn toàn không bớt lấy dùng mà nói, nửa tháng đi một lần hải thần hồ cũng đầy đủ dùng một năm rồi. Nói cách khác một tháng mới cần phải 6 miếng màu vàng huy chương. Hiện tại những thứ này huy chương đầy đủ hắn tu luyện một năm còn có dư đấy. Phải biết rằng, hắn tiến vào tam hoàn cảnh giới về sau tại hải thần hồ trong tu luyện tăng lên tốc độ so với lúc trước muốn chậm một chút. Thế nhưng là hai lần tu luyện cũng đủ để tăng lên một cấp hồn lực rồi. Một tháng một cấp không có vấn đề gì cả. Tối đa một năm là hắn có thể tăng lên tới tứ hoàn cấp độ. Cái này cái tốc độ tu luyện, Lam Hiên Vũ đã hết sức hài lòng rồi. Hơn nữa, hắn đây là tại muốn học tập mặt khác tri thức, muốn rèn, muốn chế tác đấu khải điều kiện tiên quyết. Một năm là bảo thủ nhất đoán chừng. Nếu như mau một chút còn nữa cảm ngộ, nửa năm cũng không phải là không được đấy. Có lẽ phiền toái nhất chính là cuối cùng từ tam hoàn đột phá đến tứ hoàn cái kia một lát. Hiện tại đã có nhiều như vậy huy chương, hắn liền hoàn toàn có thể dựa theo tốc độ nhanh nhất tu luyện, sẽ không dùng phân tâm kiếm tiền. Hoàn mỹ a. Mà giờ này khắc này, Sử Lai Khắc học viện ngoại viện đã là một mảnh xôn xao. Lam Hiên Vũ không nghĩ tới chính là tại trận đấu sau khi chấm dứt mọi người đối với hắn lại để cho Băng Thiên Lương hỗ trợ tuyên bố chính là cái kia đổi hạng mục mua sắm nhiệt tình mới chính thức bạo phát đi ra. Năm nhất át chủ bài đến tột cùng là cái gì? Lam Hiên Vũ dùng hành động hướng ngoại viện tất cả thể học viên rõ ràng hắn cường đại, tại thực lực sai biệt cực lớn dưới tình huống, hắn có thể nháy mắt giết năm thứ ba ngũ hoàn cường giả. Làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Có thể sự thật bày ở trước mắt, không tin cũng không được. Bọn hắn liền thắng. Nguyên Ân Huy Huy đã trước tiên trở về lại để cho người trong nhà chắt lọc tiền thưởng đi, những người khác đều hưng phấn mà tại chính mình trong túc xá không biết phải làm những gì. Một trận chiến này là thông qua liên bang hồn đạo đài truyền hình tại toàn bộ liên bang tiếp sóng đấy, không hề nghi ngờ, Lam Hiên Vũ bọn hắn 6 người một trận chiến thành danh. Bọn họ phương thức chiến đấu có lẽ vẫn còn có chút non nớt đấy, thế nhưng là bọn hắn đã thể hiện ra rồi Sử Lai Khắc học viện học viên thực lực. Như thế đặc sắc chiến đấu thật là phát sinh ở đệ tử trên người sao? Nhất là năm nhất cái kia lớn lên tốt nhất nhìn hài tử, hắn làm sao có thể cường đại như thế? Hắn cuối cùng cái kia đánh bại đối thủ năng lực đến tột cùng là cái gì? Cái kia thải sắc quang mang, còn có cái kia ám lam sắc đại kích, hết thảy tất cả đều là như thế không thể tưởng tượng nổi. Đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần vô cùng tốt tuyên truyền, đem bình thường rất ít xuất hiện Sử Lai Khắc học viện lập tức liền đổ lên rồi dư luận đỉnh sóng phía trên. Hôm nay là ngày nghỉ, khi sắc trời tối xuống thời điểm, Lam Hiên Vũ 6 người đã lén lút ra Sử Lai Khắc học viện. Ta muốn mua các loại trái cây, ngày ngày ăn, tùy tiện ăn. Tiền Lỗi hưng phấn mà dùng một tay vịn Lam Hiên Vũ bả vai, vừa đi một bên kêu. Nguyên Ân Huy Huy cười hắc hắc nói, ta không nên trái cây, ta cũng muốn đi hải thần hồ trong tu luyện thử nhìn một chút. Ta lần thứ hai sau khi thức tỉnh, đối với sinh mệnh năng lượng nhu cầu cũng biến lớn rồi, minh tưởng phòng có chút không thỏa mãn được ta. Liền rời đi học viện trước, bọn hắn tại Lam Hiên Vũ ký túc xá đã tiến hành thu nhập phân phối. Mỗi người đều phân đến rồi 6 miếng màu tím huy chương, bên ngoài cộng 10 miếng màu vàng huy chương. Cái này còn không có tính bọn hắn tại đổi trung tâm tuyên bố chính là cái kia đổi hạng mục mang đến tiền lời. Khi bọn hắn đem nhiều như vậy màu tím huy chương bày biện tại trước mặt thời điểm, mấy chục miếng màu tím huy chương hầu như đem gian phòng đều chiếu rọi đã thành màu tím. 6 người không chút do dự quyết định đêm nay muốn khánh công trước có một bữa cơm no đủ, sau đó lại đi phòng đấu giá, thừa dịp phát tài, xem một chút có cái gì không thích hợp dùng cho tu luyện thứ đồ vật đập xuống, xa xỉ một chút. Một đồng màu vàng huy chương có thể đổi 20 vạn đồng liên bang. Tại phòng đấu giá chỗ đó, một đồng màu tím huy chương thậm chí có thể khi 400 vạn đồng liên bang hao phí a. Nghe nói, màu đen huy chương đổi tỷ lệ khoa trương hơn, một đồng màu đen huy chương có thể khi 1 ức đồng liên bang hao phí. Chỉ có Lam Hiên Vũ bái kiến màu đen huy chương, bọn hắn 6 người gom góp thật có thể đổi đến một đồng màu đen huy chương. Có thể thấy được một trận chiến này đối với bọn họ đến cỡ nào trọng yếu. 5 người khác cảm thấy Lam Hiên Vũ hẳn là lấy thêm một ít, nếu như không có Lam Hiên Vũ quyết sách cùng hắn đi cùng anh Lạc Hồng muốn mỗi người tất nhiên sẽ thu được một đồng màu tím huy chương, bọn hắn căn bản là không có áp nhận được lực lượng, nào có xe đạp biến máy động cơ cơ hội a. Nhưng Lam Hiên Vũ không có nhiều muốn, kiên trì chia đều. Trải qua cái này mấy lần chiến đấu, bọn hắn cái này tiểu đoàn đội cơ vốn đã thành hình rồi. Mọi người phối hợp ăn ý, trợ giúp lẫn nhau. Tại Sử Lai Khắc học viện tu luyện áp lực lớn như vậy, mỗi người đều cần phải có đầy đủ tu luyện tài nguyên. Chỉ có tài nguyên sung túc, phát triển tốc độ mới có thể càng nhanh. Chương 400, Thiên Chiêu Mỹ Thực. Lưu Phong, Tiền Lỗi đều cần phải tăng lớn tài nguyên đưa vào, cố gắng hết sức nhanh tăng lên hồn lực. Bọn hắn cùng Lam Hiên Vũ hồn lực tại năm nhất cũng không tính là mạnh mẽ. Này cảnh khánh công nhà hàng là Tiền Lỗi chọn lựa đấy, hắn tại Mỹ Thực trên đường tìm một nhà lớn hơn nhà hàng. Nhà hàng tên gọi Thiên Chiêu Mỹ Thực có 3 tầng lầu cao. Cách được rất xa, bọn hắn liền nghe thấy được nồng đậm mùi thơm. Tiệm này tại Mỹ Thực phố Trung ương, vị trí rất tốt. Bọn hắn dùng mấy lần trước đi ngang qua nơi đây, còn chưa có không có vào nếm qua thứ đồ vật. Bởi vì này cửa tiệm chỉ sử dụng quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, cũng chính là cái loại này đối với hồn sư tu luyện có trợ giúp nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ tiếp đãi hồn sư. Như vậy nhà hàng thu phí khẳng định không thấp, trước kia bọn hắn cũng không dám đi vào, bởi vì vì nào có nhiều tiền như vậy, nhưng hiện tại không giống nhau. Tại Sử Lai Khắc Thành, tất cả tiêu phí cũng có thể dùng huy chương đổi đồng liên bang trả tiền, đổi tỷ lệ là trong suốt đấy, cùng phòng đấu giá bên kia giống nhau. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là đại tài chủ. Tỷ tỷ cho chúng ta một cái gian phòng. Tiền Lỗi đắc ý du dương mà đi cùng ăn sảnh, đối với nữ dẫn vị thành viên nói ra. Nữ dẫn vị thành viên chứng kiến trên người hắn màu xanh lá đồng phục mỉm cười nói tốt xin đợi. Sử Lai Khắc học viện đồng phục tại Sử Lai Khắc thành chính là giấy thông hành, tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không có người bởi vì bọn họ 5 tuổi nhỏ mà xem thường bọn họ. Có 6 vị phòng, mời đi theo ta, dẫn vị thành viên đi ở phía trước mang theo bọn hắn đi tới lầu 2 một cái gian phòng. Phòng không phải đặc biệt nguy nga lộng lẫy, tất cả đều là dùng bằng gỗ tài liệu tiến hành lắp đặt thiết bị đấy, chi tiết chỗ tinh xảo, khảo cứu, làm cho người ta một loại thoải mái dễ chịu yên tĩnh nhã cảm giác. Bọn hắn nguyên bản sao động tâm tình đều bởi vì hoàn cảnh nơi này mà bình phục vài phần. Trên bàn bày biện thực đơn, Tiền Lỗi không thể chờ đợi được mà cầm lên mở ra. Vừa nhìn thực đơn, hắn không khỏi kêu lên, thực quý a. Chiêu bài đồ ăn là hầm cách thủy long gân, ha ha. Phong tử, hầm cách thủy ngươi gân a. Lưu Phong tức giận nói, đoán chừng cũng chính là địa long gân. Ngươi ngược lại có thể triệu hoán một ít địa long đi ra bán. Vậy không được, ta triệu hoán vật đều là đồng bọn của ta, sao có thể bán đi đổi tiền. Tiền Lỗi nói ra. Đúng lúc này cửa phòng bị nhẹ gõ hai cái, một gã thân mặc lễ phục trung niên nhân từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào Lam Hiên Vũ trên người, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng mà nói, quả nhiên là các ngươi. Đây là tới khánh công sao? Lam Hiên Vũ sáu người căn bản không biết người này, nhưng nghe rồi hắn mà nói bọn hắn cũng hiểu rõ, vị này hẳn là nhìn bọn hắn hôm nay trận đấu. Sử Lai Khắc học viện các vị thiên tài, các ngươi tốt. Ta là Thiên Chiêu Mỹ thực người phụ trách Kha Hồng, vô cùng vinh hạnh các ngươi có thể lựa chọn tại chúng ta nơi đây khánh công. Như vậy đi, hôm nay các ngươi tất cả tiêu phí toàn bộ miễn phí. Quay đầu lại ta lại cho mỗi người các ngươi xử lý tấm thẻ, về sau đến chúng ta ở đây ăn cơm có thể đánh chiết khấu 70%. Đại thúc người như thế nào khách khí như vậy? Tiền Lỗi cười nói. Lam Hiên Vũ đứng người lên, nói cảm ơn người, bất quá, vô công bất thụ lộc, miễn phí cũng không cần rồi. Kha Hồng cười ha hả mà nói, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi cho chúng ta Sử Lai Khắc học viện làm vẻ vang rồi. Hơn nữa các ngươi mới năm nhất thì có thực lực như vậy, tiền đồ không thể hạn lượng. Người muốn cho ta một cái kết giao cơ hội của các ngươi a. Các ngươi lưu cái ảnh chụp tại ta đây mà, đợi sau này các ngươi danh khắp thiên hạ thời điểm, ta có thể thổi một chút nhưu, đối với việc buôn bán của chúng ta cũng là có lợi thật lớn đấy. Hắn nói được thẳng thắn thành khẩn, không có chút nào giấu giếm chính mình ý định cùng sáu người giao hảo ý tứ. Phục vụ viên nói với hắn trong nhà ăn đã đến 6 gã đệ tử, hơn nữa cùng hôm nay tiếp sóng trong trận đấu người có điểm giống, hắn liền ý thức được cơ hội tới. Hôm nay cái này 6 cái tiểu gia hòa biểu hiện thật sự là quá kinh người, nhất là Lam Hiên Vũ, dùng sức một mình đánh bại 4 gã ngũ hoàn hồn sư. Tuy nói trong này nhất định có cái gì trùng hợp hoặc là chỗ đặc thù thế nhưng là coi như là như thế, đó cũng là kỳ tích rồi. Ít nhất tại trong ấn tượng của hắn, trước kia chưa từng có xuất hiện qua tình huống như vậy. Cho nên chính như hắn chỗ nói như vậy, những tiểu tử này tương lai danh khắp thiên hạ cơ hội thật sự là quá lớn, hơn nữa bọn hắn tất tiến nội viện, nhất là Lam Hiên Vũ. Mà Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử, không người nào là dậm chân một cái khiến cho Tứ Hải rung động cường giả. Nếu trong 6 người này mặt ra một gã tương lai đạt tới thần cấp cấp độ hồn sư cái kia nhưng chỉ có thể ảnh hưởng toàn bộ liên bang đại nhân vật. Hắn thỉnh một bữa cơm tính là cái gì? Đây Lam Hiên Vũ bọn hắn một trận chiến thành danh về sau đệ nhất ngừng tiệc ăn mừng, ý nghĩa phi phàm a. Thiên Chiêu Mỹ thực vốn là tại lịch sử lai vui mừng vực, tự nhiên là có bối cảnh đấy, cho nên càng minh bạch những thứ này con cưng của trời đối với Sử Lai Khắc học viện ý nghĩa, tới giao hảo tự nhiên là trăm điều lợi mà không một điều hại đấy. Lão bản đều nói như vậy, lão đại chúng ta liền chớ khách khí. Tiền Lỗi hướng Lam Hiên Vũ nháy mắt ra hiệu nói. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, Tiền Lỗi đã ngay sau đó hướng Kha Hồng nói, lão bản, bao ăn no à. Kha Hồng ha ha cười một tiếng, nói, đương nhiên bao ăn no rồi. Lam Hiên Vũ trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đã minh bạch Tiền Lỗi ý tứ, hắn cũng sẽ không có khách khí nữa, cái kia liền đa tạ ngài. Không cần quá xa lạ các vị tiểu thiên tài, không bằng các ngươi liền kêu ta lão Kha tốt rồi. Chúng ta lưu cái thư từ qua lại dãy số, về sau các ngươi có cái gì hoạt động, muốn khánh công gì gì đó, còn có muốn ăn cái gì ăn ngon liền nói với ta, ta đến đem cho các ngươi an bài. Kha Hồng vẻ mặt tươi cười nói. Tiền Lỗi nói, gọi lão Kha quá không lễ phép, chúng ta gọi ngài Kha Thúc Thúc a. Kha Thúc Thúc, người chiêu bài này đồ ăn hầm cách thủy long gân là địa long hay vẫn là chân long đó a? Kha Hồng mỉm cười nói, đương nhiên là địa long đấy. Món ăn này rất có chú ý, bất đồng địa long, long gân giá trị cũng là ngày đêm khác biệt, có tất cả đặc điểm đấy, nấu đảm nhiệm phương thức cũng tất cả không có cùng. Ta dám nói, tại toàn bộ liên bang, luận xào nấu địa long gân trình độ, không có một nhà hàng có thể cùng chúng ta so với. Về phần chân long, vậy là không có đấy. Chân long đã sớm tuyệt tích rồi, không có địa phương làm cho không nói. Hơn nữa chân long đó là cái gì tồn tại? Đó là vô cùng cao quý, chính là chủng quần. Địa long huyết mạch nhưng thật ra là vô cùng không thuần túy đấy, có thể có một phần vạn chân long huyết mạch liền rất tốt. Chúng ta có đặc thù con đường, vẫn có thể lấy tới đấy. Đống Thiên Thu lông mày cau lại, nói các ngươi giết địa long. Liên bang không là cấm săn giết hồn thú sao? Kha Hồng cười nói, sao có thể tùy tiện giết a? Đương nhiên là có nhất định nguyên nhân. Các vị yên tâm tâm, chúng ta nơi đây sử dụng tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là hợp pháp thu hoạch đấy. Cái này địa long gân có thể không phải chúng ta chính mình giết địa long lấy được, mà là giá cao từ chúng ta hồn thú tinh cầu thu đấy. Hồn thú tinh cầu cũng không phải là hoàn toàn hòa bình đấy, cũng sẽ có một ít hung tàn tồn tại, cho nên hồn thú trong chịu trách nhiệm duy trì trật tự cường giả cũng sẽ có điều giết chóc. Những thứ này bị đánh chết hồn thú thi thể nếu có giá trị cũng sẽ bị những cái kia cường giả bán ra để đổi lấy tài nguyên. Bán đồng bản thi thể sao? Đống Thiên Thu Thu cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Kha Hồng nói, không tính đồng bản, hồn thú chủng loại đa dạng, không là đồng tộc liền cũng có thể xem như dị loại. Hồn thú thế giới cơ hồ là tự trị đấy, chúng ta liên bang chẳng qua là cùng bọn chúng làm giao dịch, sẽ không can thiệp hồn thú tinh cầu nội chính. Cho nên, bọn chúng chính thức chịu bán, chúng ta có chợ tự nhiên sẽ có giao dịch. Nhưng đi hồn thú tinh cầu săn giết hồn thú loại sự tình này là tuyệt đối cấm đấy. A, Đống Thiên Thu lên tiếng, tâm tình không có lúc trước tốt như vậy. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, sau đó nói, vậy thì mời Kha Thúc Thúc giúp chúng ta an bài một ít đồ ăn a. Chúng ta bởi vì mỗi ngày muốn tu luyện, lượng cơm ăn có chút lớn, thật sự là không có ý tứ. Không sao, ta biết. Vậy các ngươi trước ngồi, ta đi an bài, cam đoan cho các ngươi thỏa mãn. Kha Hồng đi ra tiền lỗi lập tức mặt mày hớn hở mà nói, Kim Bàn Tử tỉnh về sau liền lại bắt đầu hấp thu tính mạng của ta năng lượng, cái này tốt rồi, ít nhất hôm nay nó không cần hấp của ta. Đợi sau khi trở về, ngày mai chúng ta liền đi Hải Thần Hồ tu luyện. Chương 401, lại để cho Kim Bàn Tử gia tốc phát triển. Lam Hiên Vũ cười nói, đã biết rõ ngươi muốn khiến nó cũng đi ra ăn. Bất quá, ta cảm thấy ngươi đã là không chịu Hải Thần Hồ hoan nghênh người. Lần trước nghe Đường Nguyệt lão sư nói, nếu như ngươi lại đi cấp cho ngươi phát triển giá đâu rồi, theo như hai người phần tính. Tiền lỗi vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ta đây không đi. Hiên Vũ, lần sau ngươi giúp ta mang Kim Bàn Tử đi, ta liền đối phó nó phí tổn. Tên kia bụng lớn, so với ta đi tính giá so với cao hơn. Ta hiện tại sinh mệnh năng lượng tổn thất lại không lớn, có đi không đều được. Keo kiệt, Lam Mộng cầm phủi rút lui miệng. Tiền lỗi lơ đễnh mà nói, ăn bất tận uống bất tận, tính toán không đến mới gặp cảnh khốn cùng. Ta đây gọi công việc quản gia có đạo. Cũng không lâu lắm, từng đạo mỹ thực liền được bưng lên bàn rồi. Sự thật chứng minh Thiên Chiêu mỹ thực nấu nướng trình độ đúng là tuyệt hảo đấy, không phụ lòng nó khai ra giá cả. Rất nhiều quý hiếm nguyên liệu nấu ăn đều là Lam Hiên Vũ bọn hắn mới nghe lần đầu đấy, mấu chốt là hương vị còn đặc biệt tốt. Trong lúc nhất thời, mọi người ăn được miệng đầy chảy mỡ, thật dễ sợ. Kim Bàn Tử tự nhiên cũng gia nhập ăn nhiều đội ngũ. Tiền lỗi phát hiện Kim Bàn Tử thích ăn nhất đúng là cái kia địa long gân. Phần thứ nhất địa long gân tràn đầy một đại bàn, bị nó ăn hết hơn một nửa, đây là tại cái khác người kịp thời đoạt đi một tí dưới tình huống. Cật long thú, Lưu Phong lời ít mà ý nhiều mà hỏi thăm. Tiền lỗi liếc mắt, nào có loại vật này. Lưu Phong hừ một tiếng, hắn vũ hồn tiến hóa thành rồi bạch long vương, bản thân cũng là loài long. Tiền lỗi phóng xuất ra Kim Bàn Tử, thời điểm Kim Bàn Tử đối với hắn rõ ràng cho thấy có địch ý đấy. Lam Hiên Vũ nói, tình huống này chúng ta về sau tìm cơ hội hỏi một chút thụ lão. Thụ lão kiến thức rộng rãi, xem hắn có thể hay không căn cứ tình huống này phán đoán một lát Kim Bàn Tử rút cuộc là cái gì vật chủng. Dựa theo tình huống hiện tại đều muốn lại để cho Kim Bàn Tử rất nhanh phát triển, một cái biện pháp là để cho nó uống Hải Thần Hồ hồ nước, một cái biện pháp khác chính là thường xuyên tìm một cái chút ít loài long đồ vật kích thích nó. Đấu giá hội bên trên sẽ đấu giá long huyết, long cốt các loại thứ đồ vật, ngươi ngược lại là có thể cân nhắc mua một điểm. Tiền lỗi đáng thương nói, thế nhưng là cùng loài long có quan hệ đồ vật đều rất quý a. Lam Mộng cầm bĩu môi, keo kiệt quỷ, ngươi ngốc hay không ngốc, địa long đều đối với ngươi cái kia Kim Bàn Tử sinh ra lớn như vậy kích thích, ngươi thử xem mua chút chân long huyết dịch thể, nói không chừng cái kia chính là cường hiệu chất xúc tác, có thể làm cho nó phát triển được càng nhanh đây. Nó cùng ngươi cơ hồ là nhất thể đấy, nó phát triển rồi, chẳng phải tương đương với là ngươi phát triển rồi sao? Đống Thiên Thu nói, ngươi còn hẳn là học một môn chiến kỹ kim bàn tử mang đến tăng lên chủ yếu là lực lượng cùng phòng ngự bên trên đấy, lực công kích phương diện tăng lên trước mắt còn nhìn không ra. Như thế nào vận dụng lực lượng liền rất trọng yếu rồi. Nếu như vận dụng thật tốt ta cảm thấy ngươi cùng nó hợp thể thời điểm, sức chiến đấu có thể đạt đến tương đương với tứ hoàn phòng ngự hệ hồn sư tài nghệ. Tiền Lỗi gật gật đầu, đây hẳn là học đấy. Quay đầu lại ta khiến cho lão sư dạy ta. Lam Mộng Cầm liếc mắt, có lão sư rất giỏi a. Tiền Lỗi cười hắc hắc, không có gì không dạy nổi, nhưng mà tiết kiệm tiền a. Lão sư dạy ta, hẳn là không cần dùng tiền đổi a. Lưu Phong nhìn hắn một cái, vậy cũng không nhất định. Lão sư ta bây giờ còn để cho ta tiền trả phân kỳ, còn hắn kỳ nhung thông thiên cốc tiền đây. Sáu người vừa nói, vừa đi ra thiên chiêu mỹ thực. Ảnh chụp vỗ thẻ chiết khấu cũng cầm. Người ta như vậy thân mật mà đối với bọn họ, đúng là cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Kha Hồng rất đại khí, lại cho bên trên rồi một đại phần. Thứ này giá cả Lam Hiên Vũ trước nhìn, dù sao hắn cảm giác mình chắc là sẽ không dùng tiền ăn quá mắc. Một bữa cơm ăn được khách và chủ cố gắng hết sức vui mừng, kim bàn tử rất tham ăn, nhưng nơi đây đồ ăn năng lượng vô cùng dồi dào cho nên nó cũng không có như bình thường như vậy ăn nhiều như vậy. Cơm nước xong xuôi, Tiền Lỗi bắt nó thu hồi trong cơ thể, có chút nghi hoặc nói ta như thế nào cảm thấy kim bàn tử ăn hết địa long gân về sau cùng ăn hết những vật khác có chút bất đồng. Nó đặc biệt hưng phấn, hơn nữa ta đều có thể rõ ràng cảm giác được nó tại hấp thu địa long gân đồng thời, bản thân lực lượng tăng cường một điểm. Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ mà nói, lần kia ngươi triệu hoán địa long thời điểm, nó giống như liền định ăn cái kia địa long, nó chẳng lẽ thật là bởi vì ăn hết loài long hồn thú mới gia tốc phát triển hay sao? Kim bàn tử lần trước uống hải thần hồ hồ nước lâm vào ngủ say, tỉnh lại về sau tiến hóa rõ ràng. Tại lực lượng cùng phòng ngự phương diện đều tăng lên rất nhiều. Nhất là cùng Tiền Lỗi dung hợp về sau, nó càng là lực lượng bạo tăng, thậm chí có thể chọi cứng Lý Tư Kỳ Huyền Vũ Thuẫn vài cái. Phải biết rằng, Lý Tư Kỳ thế nhưng là ngũ hoàn hồn sư, hơn nữa, Huyền Vũ Thuẫn tuy là phòng ngự loại vũ hồn, nhưng lực lượng cũng không yếu. Tuy rằng đằng sau đều là Tiền Lỗi đang bị động bị đánh, thế nhưng là nó ít nhất có thể vượt qua ở trong chốc lát, đây là tại nó bản thân sẽ không chiến kỹ dưới tình huống. Nó nếu như có thể lại có một chút chiến kỹ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ sức chiến đấu tăng nhiều. Huống chi kim bàn tử rõ ràng vẫn còn nhỏ, tương lai có thể phát triển tới trình độ nào thật đúng là rất khó nói, hiện tại mấu chốt là phải biết như thế nào mới có thể để cho nó rất nhanh phát triển. Tiền Lỗi nói, cùng nó hòa làm một thể về sau ta cũng ở đây thông qua tinh thần lực quan sát biến hóa của nó. Kim bàn tử vô cùng ưa thích sinh mệnh năng lượng sẽ để cho nó gia tốc phát triển. Có thể nói, thụ lão cái kia một giọt sinh mệnh tinh hoa đối với trợ giúp của nó là lớn nhất, khiến nó có thể đang ngủ say nhiều năm như vậy về sau triệt để sống lại tới đây. Cho nên, có thể khẳng định là, sinh mệnh năng lượng sẽ để cho nó phát triển, hải thần hồ hồ nước chính là tốt nhất chất xúc tác, nhưng loài long tựa hồ có thể tỉnh lại huyết mạch của nó. Liền như lần trước đụng phải cái kia địa long, nó một lát liền trở nên hung hăng, tính công kích càng mạnh hơn nữa. Như vậy kích thích sẽ để cho nó càng nhanh mà phát triển, đối với sinh mệnh năng lượng hấp thu tốc độ đều cộng nhanh. Nói cách khác, sinh mệnh năng lượng khiến nó phát triển, loài long là nó phát triển chất xúc tác. Bữa cơm này cũng không có phí công ăn, liền Lam Hiên Vũ đều rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình chi lực khôi phục không ít, có thể thấy được cái này một bữa bổ dưỡng trình độ. Nhưng mà bữa cơm này giá cả cũng là phi thường cao, vượt qua 150 vạn đồng liên bang rồi. Phải biết rằng, số tiền kia cho dù là tại Sử Lai Khắc Thành, đều có thể dùng để mua phòng ốc rồi. Đương nhiên, có hay không mua phòng tư cách chính là một chuyện khác. Sáu người lần nữa đi tới Sử Lai Khắc phòng đấu giá. Bọn hắn đã là nơi đây khách quen rồi, Sử Lai Khắc phòng đấu giá đã thành bọn hắn hiện tại chủ nhật đi số lần tối đa địa phương. Tới nơi này, đã là buông lỏng, cũng là một loại học tập. Lúc trước Đường Vũ Cách nhắc nhở bọn hắn về sau, bọn hắn liền bắt đầu học tập nhận thức các loại thiên tài địa bảo. Mà ở phòng đấu giá coi như là không cạnh tranh, bọn hắn cũng có thể chứng kiến rất nhiều vật đấu giá vật dụng thực tế tăng trưởng kiến thức. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn nhận thức rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng dần dần minh bạch cái nào là đối với chính mình hữu dụng. Hơn nữa tại Sử Lai Khắc phòng đấu giá cảm nhận được cái chủng loại kia cảm giác về sự ưu việt là bọn hắn đều rất ưa thích. Hôm nay tiến phòng đấu giá người cũng cảm giác bầu không khí không giống với, hầu như tất cả tham gia cạnh tranh người, ánh mắt đều rơi vào trên người bọn họ, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng truyền đến. À, chính là chỗ này mấy tiểu tử kia, hôm nay so tài chính là bọn họ. Sử Lai Khắc học viện ngoại viện năm nhất chiến đội vượt 2 niên cấp đánh bại năm thứ 3 mạnh nhất chiến đội, thật sự là lợi hại a. Không sai, không sai, chính là bọn họ. Hơn nữa, bọn hắn giống như thường xuyên đến phòng đấu giá bên này còn cạnh tranh qua một ít gì đó. Xem ra từ phòng đấu giá mua được đồ vật đối với bọn họ tăng thực lực lên có không nhỏ trợ giúp a. Vậy khẳng định những thứ kia đều là thiên tài địa bảo. Toàn bộ liên bang tiếp sóng quả thực là để cho Lam Hiên Vũ bọn hắn có đi một tí danh khí, hơn nữa cũng để cho bọn chúng rất dễ dàng bị công nhận đi ra. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, 6 người đều có chút đắc ý. Bọn hắn đi vào Sử Lai Khắc học viện chuyên khu, vừa mới vừa ngồi vững, một người liền hướng bọn hắn đã đi tới. Niên đệ ngươi mạnh khỏe. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhận ra cái này đi tới chào hỏi người, là lần kia cùng mình cạnh tranh cửu thải bảo thạch tên kia cấp cao học trưởng, hẳn là lớp 5 hoặc là năm lớp 6 đấy. Học trưởng tốt, có chuyện gì sao? Lam Hiên Vũ rất khách khí mà hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là lần thật sự là không có ý tứ cùng ngươi giật đồ rồi, ngươi đừng để trong lòng. Học trưởng cười ha hả nói. Chương 402, cô độc đường vũ cách. Không có gì, công bằng cạnh tranh mà thôi. Lam Hiên Vũ nhàn nhạt nói. Tiền lỗi ngồi ở bên cạnh, không có gì, chẳng qua là tổn thất ít tiền nha. Học trường khóe miệng co quắp làm thoáng do dự một lát về sau, thò tay người hoài, lấy ra một đồng màu vàng huy chương thông cho Lam Hiên Vũ nói, đây coi như là đưa cho ngươi đền bù tổn thất a, niên đệ ngươi cầm lấy. Học trường, cái này cũng không cần rồi, vô công bất thụ lộc. Đều đi qua ta sẽ không so đo đấy. Lam Hiên Vũ mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Học trường lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, niên đệ thật là độ lượng, ta đây trước qua bên kia rồi. Hắn sợ Lam Hiên Vũ nói cái gì nữa, đuổi đi mau rồi. Chủ động giao hảo loại sự tình này kỳ thật hắn cũng có thể không cần làm, nhưng làm thiên Lam Hiên Vũ biểu hiện thật sự là quá kinh người. Tam hoàn A, Lam Hiên mới tam hoàn liền đánh bại đường vũ cách, cái này về sau có nữa đấu khải, sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Hắn vẫn có hy vọng thi đậu nội viện đấy. Mà ở hắn xem ra, Lam Hiên Vũ tương lai không chỉ có thể đi vào nội viện còn rất có thể thành vì nội viện tinh anh đệ tử. Cùng Lam Hiên Vũ trở mặt quả thực là không ổn a. Lão đại có phải hay không hẳn là khích lệ ta? Ta phối hợp được không tệ a. Tiền lỗi thấp giọng hướng Lam Hiên Vũ nói. Lam Hiên Vũ hướng hắn liếc mắt. Đường vũ cách, đúng lúc này, Nguyên Ân Huy Huy nhẹ nói. Nguyên Ân Huy Huy ngồi tại tiền lỗi bên kia, Lam Hiên Vũ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đường vũ cách đi một mình tiến vào Sử Lai Khắc học viện chuyên khu, khi bọn hắn phía trước một loạt ngồi xuống. Từ biểu hiện ra nhìn, nàng không có thay đổi gì, hết thảy như thường. Tại phòng đấu giá bọn hắn đã đụng phải đường vũ cách rất nhiều lần rồi, nàng mỗi lần đều là một người, không có đồng bạn, hôm nay cũng là giống nhau. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút, hay vẫn là đứng người lên, đi đến hàng phía trước tại đường vũ cách bên người ngồi xuống. Tới lấy cười ta sao? Đường vũ cách cũng không quay đầu lại nói. Hiên Vũ lắc đầu, nói các ngươi chẳng qua là thua ở đối với chúng ta không đủ hiểu rõ mà thôi. Đường vũ cách quay đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên nở nụ cười cảm ơn ngươi. Làm Hiên Vũ sững sờ cảm ơn ta. Đường vũ cách nhẹ gật đầu, đương nhiên muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi hướng viện trưởng tranh thủ chúng ta làm vì người thất bại vốn cái gì thu hoạch đều không có, mà bây giờ chỉ ít có một đồng màu tím huy chương. Chẳng qua là mất mặt mà thôi, không sao. Ngươi rất độ lượng đó a. Các ngươi lớp bên kia, ngươi có phải hay không áp lực rất lớn? Lam Hiên Vũ nói. Ta từ đi chức vụ trưởng lớp cũng nên có người thừa gánh trách nhiệm. Đường vũ cách biểu lộ cũng không có quá biến hóa lớn. Hiên chữ lông mày cau lại, lại hiếm thấy mà có chút không biết nên nói cái gì. Hắn đối với vũ cách ấn tượng cũng không chênh lệch, chủ yếu là bởi vì nàng tuy rằng biểu hiện ra rất chán ghét Nguyên Ân Huy Huy, có thể lần trước Nguyên Ân Huy Huy gặp chuyện không may về sau, nàng như trước ân cần mà hỏi thăm Nguyên Ân Huy Huy tình huống. Lần kia về sau, Lam Hiên Vũ đối với đường vũ cách ấn tượng liền thay đổi tốt hơn. Ta không sao, đây cũng không phải là chuyện xấu. Làm lớp trưởng sẽ có rất nhiều vụn vặt sự tình, hiện tại tốt rồi, ta nhẹ nhõm rồi rất nhiều, có thể đem càng nhiều nữa tinh lực thả tại tu luyện bên trên. Bất quá, có một sự tình ta phải nhắc nhở ngươi xuống. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, các ngươi một lát xanh tiếng quá thịnh, muốn ổn định lòng của mình, không thể quá độ bành trướng, nếu không đội ngũ sẽ sụp đổ rồi. Nói xong lời cuối cùng, nàng rõ ràng có chút cô đơn. Lam Hiên Vũ cảm giác gì đợi nhạy cảm, hắn lập tức hỏi các ngươi chiến đội xảy ra vấn đề rồi hả? Đường vũ cách nói, ta chỉ huy không được khá, đầu óc có chút không đủ dùng. người cái kia thủ đoạn công kích hẳn là chỉ có thể khoảng cách gần công kích ta, hơn nữa tiếp tục thời gian rất ngắn. Tại khi đó ta không thể kịp thời thối lui, kéo ra khoảng cách, nói cách khác chúng ta còn có cơ hội. Từ Mã Tiên vốn là vẫn luôn không phục ta, sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn đứng ra chỉ trích ta. Hắn có quần khống năng lực, đúng là so với ta thích hợp hơn chúng ta đoàn đội. Ta từ đi chiều dài chức vụ cũng thối lui ra khỏi chiến đội. Lam Hiên Vũ nói, ngươi đồng đội đây. Mặt khác đồng đội mặc cho từ ngươi rời khỏi sao? Đường Vũ Cách nói, bọn hắn giữ lại ta. Nhưng ta nhìn ra được bọn hắn cũng đều đối với ta rất thất vọng. Thất bại một lần không coi vào đâu, có thể tại đồng dạng trong tay đối thủ thất bại lần thứ hai, hơn nữa không phải thua ở trên thực lực cũng có chút vấn đề. Lần thứ nhất thua cho các ngươi là bởi vì đối với các ngươi không biết tăng thêm vận khí không tốt cùng Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên lần thứ hai thức tỉnh. Mà lần thứ hai thua cho các ngươi lại hoàn toàn đều là vấn đề của ta. Ta vốn đến không nên dè dặt tác chiến, ta căn bản không có lại để cho đồng đội đem toàn bộ thực lực phát huy được. Tuy rằng lần này các ngươi cũng không giống nhau, nhưng coi như là thua ít nhất cũng không nên là các ngươi hoàn toàn không tổn hao gì mà chiến thắng chúng ta. Nghe nàng rất bình tĩnh mà nói đến đây chút ít lời nói, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bội phục nàng. Đổi chính mình thua trận trọng yếu như vậy trận đấu còn có thể như thế bình tĩnh mà tự mình kiểm nghiệm sao? Hắn cảm giác mình có thể là làm không được đấy. Đường Vũ Cách đối mặt áp lực có bao nhiêu, ngẫm lại cũng biết, nhưng nàng trạng thái minh so với Lam Hiên Vũ trong tưởng tượng muốn đỡ một ít. Nàng không có oán trời trách đất, cũng không có thù hận bọn hắn, cũng chỉ là luận sự mà phân tích vấn đề của mình. Vậy sao ngươi xử lý? Ngươi đang ở đây năm thứ ba mắt thử không tốt qua a? Lam Hiên Vũ có chút đồng tình mà hỏi. Đường Vũ Cách nhoẻn miệng cười, không có gì không tốt qua đấy, dù sao ta vẫn là ta, luận cá nhân là trong lớp mạnh nhất. Ta sẽ đem càng nhiều thời gian đặt ở tu luyện bên trên, cố gắng tăng lên chính mình thực lực, có lẽ ta về sau thích hợp hơn làm một gã chỉ đại biểu cá nhân hồn sư, mà không phải một cái đoàn đội người lãnh đạo. Người tới học viện cũng có chút thời gian, chẳng lẽ còn không nhìn ra kỳ thật tại trong học viện mọi người trao đổi bởi vì mỗi người đều bận quá lục rồi. Tiếp theo ta sẽ cố gắng tăng lên chính mình, đợi tu vi đến rồi lục hoàn, liền bắt đầu chế tác hai chữ đấu khải. Nghe những lời này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút bị kích thích. Người ta đều muốn hướng lục hoàn cùng hai chữ đấu khải đánh sâu vào, mình mới đột phá đến tam hoàn. Tại tiếp theo 2 năm thời gian trong thực lực của mình có thể đạt đến Đường Vũ Cách trình độ như vậy sao? Rất khó a. Mặc dù mình hôm nay tại trong trận đấu đánh bại Đường Vũ Cách có thể một chọi một mà nói, Đường Vũ Cách tuyệt đối có thể nhẹ mà đánh bại chính mình tất cả kỹ xảo, kể cả Long Thần Biến, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt căn bản thiết cái gì dùng. Nếu như Đường Vũ Cách đã có chuẩn bị Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, căn bản là gần không được thân thể của nàng. Đã có hôm nay như thế tu đau giáo huấn, nàng lại cũng sẽ không cho chính mình khoảng cách gần chiến đấu cơ hội. Chênh lệch còn là rất lớn, chính mình còn muốn canh thêm cố gắng mới là. Nguyên bản hôm nay một trận chiến này thắng, trong lòng của hắn cũng có chút đắc chí. Bọn hắn vừa buôn bán lời không ít huy chương, hiện tại ngoại viện đệ tử trong tuyệt đối cũng coi là phú ông. Có thể thấy được qua Đường Vũ Cách về sau, tâm tình của hắn ngược lại bình tĩnh. Cái loại này một đêm phất nhanh cảm giác hưng phấn đều tiếp theo nhạt rất nhiều. Huy chương hay là muốn bớt lấy dùng a? Hôm nay hắn nguyên bản còn muốn tiêu xài một lát mua chút trái cây ăn ăn, hiện tại xem ra hay vẫn là tỉnh lại đi. Hướng Đường Vũ Cách cáo từ về sau, Lam Hiên Vũ về tới đồng bạn giữa. Nàng theo như ngươi nói cái gì? Nguyên Ân Huy Huy đến Lam Hiên Vũ bên người thấp giọng hỏi. Hiên chữ đem mình và Đường Vũ Cách đối thoại đơn giản mà nói một lần. Nghe hắn mà nói, Nguyên Huy giải đột nhiên đã trầm mặc, hắn ngồi trở lại vị trí của mình, lông mày hơi cảm thấy. Lúc này, đấu giá đã chính thức bắt đầu. Lam Hiên Vũ tại hướng Nguyên Ân Huy Huy giảng thuật thời điểm, cũng cố ý lại để cho bên cạnh kia đồng bạn hắn cũng nghe được rồi. Cùng một dạng với hắn, mọi người rõ ràng đều tỉnh táo rất nhiều.